Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, mới tới Thanh Sơn Thành. Cũng được, liền tạm thời trước hết để cho tên kia sống thêm một quãng thời gian. Vương Nhị một mình gật gù, nhưng trong lòng thì quyết định chú ý. Đợi lát nữa liền đi này Thanh Sơn Thành tìm xem. Ngược lại này Nghiêm Thanh hắn là theo dõi. Bất kể là trên nghèo Bích Lạc vẫn là cho tới Hoàng Tuyền, đều phải cho tên kia tìm tới. Lột ra chóc thịt, vậy vị này đạo hữu, chẳng biết có được không cho ngươi phía sau vị sư huynh kia dừng tay. Đây nên giết cũng đã giết không ít, nếu là lại tiếp tục giết, không nói đối với chúng ta không được, đối với hắn ngày sau độ kiếp rách cảnh vậy cũng sẽ có ảnh hưởng không tốt. Nhìn thoáng hòa hoãn, lại bầu không khí, một tên Thanh Sơn Tông trưởng lão đúng lúc nói nhỏ. Đối với đầy mắt nhìn thấy huyết nhục thân thể tàn phế càng là vô cùng đau lòng. Đây đều là bọn họ hy vọng a, cái này không thể được. Vương Nhị cau mày, Thanh Sơn Tông trưởng lão tâm không lại bỗng nhiên nhấc lên. Sắc mặt khó coi, nên nói ta đều cùng các ngươi nói rồi. Sư đệ ta lần này nhất định phải giết thoải mái, đem tâm chướng loại bỏ. Không phải vậy ngày sau thành đạo độ kiếp sách cảnh càng là gian nan. Hơn nữa các ngươi nên vui mừng, ta không có theo hắn đồng loạt ra tay, chỉ là đem bọn ngươi ngăn lại. Không phải vậy, ha ha, chấm ngoặc kép. Vương Nhị cười khẩy, đây không phải hắn cố ý nhìn không ra người, thật sự là trước mắt những tên kia đều là đồ bỏ đi, không đỡ nổi một đòn. Dứt lời, bốn vị trưởng lão không khỏi lại là một trận tức giận, nhưng nhìn đó cũng không cao lớn bóng người, ngược lại là tràn đầy bất đắc dĩ. Ngày xưa chỉ có người khác ở tại bọn hắn trước mặt đãi ngộ, cuối cùng đến chính bọn hắn trên đầu. Cảm giác kia, thật có thể nói là uất ức chí tử a. Mà xa xa, thế cuộc xuất hiện lần nữa biến hóa. A, sư bá mau tới cứu ta. Mấy vị Thanh Sơn Tông đệ tử chân truyền vừa đánh vừa lui. Một thân vết thương đầy rẫy, cả người đẫm máu, dường như huyết nhân. Vương Nhị nghe vậy nhìn tới, càng là nhìn thấy những người kia ngàn cân treo sợi tóc, kém một chút đã bị chia ra làm hai. Nhưng cho dù không có, vậy cũng kém chi không xa rồi. Đáng chết, sư huynh, ta nhịn không được rồi. Chớp mắt, một tên trong đó trưởng lão bỗng nhiên gào thét, cả người mênh mông hỏa linh lực lượng bạo động, phảng phất có một khó chịu sơn phun trào, bầu trời bị chiếu theo ánh một mảnh hồng sắc. Đồ nhi chớ sợ, sư tôn tới cứu ngươi. Sư đệ, đừng, chấm ngoặc kép. Mặt chữ quốc trưởng lão cả kinh, đưa tay liền muốn ngăn cản, nhưng cũng vì đó một đêm, thân ảnh kia vẫn như cũ cướp vô ích mà lên. Lại một chớp mắt, ba vị trưởng lão hoàn toàn biến sắc, cả người linh lực đột nhiên xuất hiện, muốn đi ngăn cản không trung kinh người cảnh tượng. Mà không trung một đạo màu vàng đất bàn tay lớn tránh đang bỗng nhiên hướng về lửa kia đoàn đập xuống. Giống nhau trước đây, không, là so với trước đây cảm nhận được còn cương liệt hơn, dày nặng, phảng phất là nghiêm chỉnh một vạn bên trong sơn mạch phá không mà đến. Uy thế kinh người, chấn động tâm thần, toàn bộ nhãn cầu cũng không từ bị bàn tay to kia tràn ngập. Ầm ầm chấn thiên tiếng ở chân trời vang động, cuồng bạo sóng khí cuồn cuộn phân tán, như thiên quân vạn mã chạy trồm không ngớt, mấy trăm dặm đại địa chấn chiến, còn sót lại ngọn núi run run, vô số núi đá lăn xuống, đầy trời yên vân hình thành một đạo to lớn đám mây hình nấm bốc lên, chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Trần Yên bên trong, giọng nói lạnh lùng vang lên, ta và các ngươi nói rồi, không muốn lại cho ta lộn xộn. Không phải vậy, đừng trách ta không khách khí. Vương Nhị khuôn mặt lạnh lẽo, đứng lơ lửng trên không. Lòng bàn tay trong lúc đó màu vàng đất linh lực nhanh chóng biến hóa. Một lúc vàng óng ánh, một lúc hỏa hồng, một lúc u lam thâm thúy, một lúc xanh tươi ướt át, tản ra đạo đạo đáng sợ mà hoảng sợ khí thế. Xa xa, này chạy trốn tên cuối cùng Thanh Sơn Tông đệ tử chân truyền bỗng nhiên thân thể bất ổn. Một lảo đảo, lúc này chính là một đạo cực kỳ sắc bén kiếm khí xẹt qua. chia ra làm hai. Huyết dịch ở bình tĩnh mấy tức sau khi, như nước suối giống như dâng trào ra, tản ra điểm điểm linh lực linh quang. Mà ở gần, ba tên bị dư âm trùng bóng người quay ngược lại Thanh Sơn Tông trưởng lão. Gương mặt bi phẫn, nhìn trước mắt này đột nhiên xuất hiện, đủ để hình thành một mảnh hồ lớn trưởng ấn. Cô đơn nói không ra lời. Thiên địa hạo miểu vô ngần, ánh mặt trời từ từ từ bầu trời rơi ra, xua tan bao phủ thanh phong trần yên, dần dần lộ ra bên trong thê lương mà tàn phá cảnh tượng. Không khí là như thế nghiêm nghị mà bi ai. Vương Nhị lẳng lặng đứng lơ lửng trên không, không xa dưới thân, ba vị trưởng lão dường như mất hồn giống như vậy, cả người vô lực, khuôn mặt tiêu tụy, trầm mặc trong lúc đó. Xa xa chiến đấu dần dần nghênh đón hạ màn, vị cuối cùng Thanh Sơn Tông chân truyền chết thảm dưới kiếm. Mà những kia lưu lại Thanh Sơn Tông đệ tử cũng không dám nữa chờ ở Thanh Sơn Tông bên trong, hoàn toàn thoát đi ra ngoài. Lúc này Bạch Dạ mới dừng lại thân thể, màu đỏ tươi vẻ chậm rãi rút đi, khôi phục thanh minh, trên mặt tàn nhẫn bạo ngược khí tiêu tan. Lần thứ hai lộ ra này quen thuộc khối băng mặt, mà trên tay phải, chăm chú nắm bắt từ lâu biến thành màu máu linh kiếm. Một giọt lại một nhỏ lóe ánh sáng, lại dần dần ảm đạm đi dòng máu nhỏ xuống, cùng trên đất vũng máu hội tụ, leng keng linh kiếm tuột tay. Bạch Dạ sắc mặt tái nhợt, cả người lảo đảo, nhìn quanh người như màu máu địa ngục thanh sơn chi cảnh. Không khỏi hơi nhếch lên khóe miệng. Ha ha ha, cha, mẹ, các ngươi thấy được sao? Dạ Nhi làm được, Dạ Nhi làm được. Sau một khắc, Bạch Dạ hai đầu gối quỳ xuống đất, ngửa mặt lên trời gào thét. Một tia óng ánh từ khóe mắt tràn ra, một đường trượt xuống. Cùng đếm không hết rốt cuộc là ai vết máu hỗn hợp lại cùng nhau. Chậm rãi hạ xuống, làm bậy a thực sự là. Vương Nhị thấy thế sốt ruột lắc lắc đầu. Không nhịn được liền nghĩ đến chính mình. Lại không khỏi cảm thán Bạch Dạ đứa nhỏ này rốt cuộc là chịu bao nhiêu oan ức mới có thể như vậy. Đương nhiên, hay là điều này là bởi vì cá nhân tâm thái vấn đề. Nhưng không thể phủ nhận chính là. Hắn lúc đó gặp phải tình huống xác thực so với Bạch Dạ dễ dàng rất nhiều. Bởi vì, khi đó hắn, cũng đã có sức mạnh đi bảo vệ. Dạ Nhi, trôi qua, đều qua, cha mẹ ngươi trên trời có linh cũng chắc chắn vì là ngươi bây giờ. Cảm thấy kiêu ngạo, Liệt Hoàng bóng người lặng yên xuất hiện tại Bạch Dạ phía sau. Đầy mặt hiền lành nói, một bên nhẹ nhàng vò vỗ về Bạch Dạ đầu. Mà một bên khác, ba vị vẫn như cũ vẫn còn tồn tại Thanh Sơn Tông trưởng lão bi ai giơ lên tiểu tụy khuôn mặt. Nhìn này khóc lóc đau khổ Bạch Dạ, nhìn này không hề nhân khí, đầy đất tàn thi trốn cũ, bình tĩnh vô thần, lăng lập hư không Vương Nhị dư quang quét qua, đầy mắt cảnh giác, trong cơ thể ngũ thải linh lực thủ thế chờ đợi. Thời khắc này, cũng không ai biết mấy vị này chung với Thanh Sơn Tông lão gia hỏa sẽ làm ra chuyện khác người gì. Nói không chắc sẽ bởi vì tâm chết mà muốn đồng quy vu tận. Lại trầm mặc nửa khắc, đảo qua hết thảy quen thuộc nơi. Cầm đầu mặt chữ quốc trưởng lão khàn khàn thấp giọng nói. Không biết chúng ta có thể đi rồi chưa? Ngươi nếu không phải muốn thả chúng ta đi, vậy thì hiện tại động thủ đi. Bình tĩnh mấy tức, các ngươi đi thôi. Vương Nhị từ tốn nói, trong ánh mắt tất cả đều là bình tĩnh, không nói mấy lão già này vốn là không còn nhiều thời gian, mang không đến bao nhiêu uy hiếp, chính là bởi vậy mang đến cái gì quỷ kế âm mưu. Hắn cũng tự tin mình có thể tiện tay trấn áp, không phải vậy, hắn thì lại làm sao xứng đáng thánh tổ ký thác hắn kỳ vọng cao. Dứt lời, cầm đầu mặt chữ quốc trưởng lão đi đầu chạm đích rời đi. Đi lại tập tễnh, ba người bóng lưng là như thế thê thảm, dường như thân ở hoàng hôn, một mảnh tĩnh mịch, thê lương. Một bên khác, khóc lớn cười to Bạch Dạ dần dần bình phục xuống, nhặt lên bên cạnh linh kiếm, đứng dậy mà đứng, nói rằng, sư tôn, sư huynh, chúng ta đi thôi. Tốt, Liệt Hoàng một mặt đau lòng đáp lời, giống như một vị chân chính lão phụ, quan tâm đầy đủ. Sư huynh, sư bá, ta còn có việc, trước hết không cùng các ngươi trở về. Vương Nhị đi tới gần. Xuyên Thanh đạo, đúng rồi sư bá, thay ta hướng về sư tôn giải thích một chút, không nên để cho hắn lo lắng. Ngươi đi đi, Liệt Hoàng đầu cũng không chuyển. Ánh mắt bên trong đau lòng toàn bộ đặt ở Bạch Dạ trên người. Theo Thanh đạo, mà bình phục lại Bạch Dạ, bình tĩnh gật gật đầu ra hiệu, lập tức lại không ở nhúc nhích. Vương Nhị cười khổ, này thầy trò hai thực sự là tuyệt, vẫn đúng là không khách khí, cũng không cần nói rõ, là có thể lộ ra ra hắn là một người ngoài rồi. Chớp mắt, lưu quang bay lên, xông thẳng lên trời, tốc độ cực nhanh, hắn là không muốn lại tiếp tục ở lại. Này thầy trò hai hắn đã nhìn thấu, sẽ không một là người tốt a. Chỉ chốc lát sau, Thanh Sơn Tông nơi rời xa, bầu trời xanh thẳm bên trong, Bạch Vân xa xôi, Thanh Phong vi Phật, Vương Nhị tâm cũng thuận theo bình tĩnh lại, cũng không biết cha mẹ thế nào rồi. Hơn một năm nay không gặp, sợ là phi thường nhớ ta rồi đi. Nhìn dưới thân non xanh nước biếc, cảm thụ lấy phía chân trời vô cùng. Còn có trước Bạch Dạ này ngửa mặt lên trời khóc lóc đau khổ dáng dấp. Khiến cho Vương Nhị không khỏi nghĩ nổi lên cha. Lão nương dáng vẻ, nhếch miệng khẽ cười nói. Đúng rồi, còn có Vương Đăng, cũng không biết tên kia có hay không trở lại quá. Vương Nhị tâm tư xoay một cái, lại bất mãn hừ nói. Nếu như không trở lại quá, hừ hừ, lần sau thấy, tiểu gia cần phải cho ngươi ha ha vị đắng. Cho ngươi mở mang tiểu gia ta lợi hại. Hắn cũng không tin, có thánh tổ trợ giúp, còn có thể bị Vương Đăng như vậy nghiền ép thức bắt nạt. Cứ như vậy vừa muốn, một bên phá không bay nhanh. Nửa khắc đồng hồ sau khi, một tòa thanh thạch tạo nên thành to lớn cổ thành thấy ở xa xa. Xa xa nhìn tới, thoáng như một con cổ tượng núp đứng lặng, tản ra từng đạo cổ điển thương mang khí tức. Này Thanh Sơn Thành đúng là Thanh Sơn Tông xây sao? Lưu quang bóng người dừng lại. Lăng lập hư không? Nhìn này chấn động lòng người Thanh Sơn cổ thành. Vương Nhị không khỏi nghi hoặc nghĩ đến. Điều này thật sự là không thể không để hắn hoài nghi. Dù sao liền lấy Thanh Sơn Tông thực lực kia. Từ thành lập đến kim. Cũng là mấy trăm năm lịch sử. Làm sao có khả năng tạo ra như vậy cổ điển mà to lớn hùng vĩ thành trì? Mang theo nghi hoặc, Vương Nhị lặng yên rơi như một chỗ trong rừng rậm. Mấy chục giây sau, một vị trên người mặc bạch y công tử văn nhã từ trong rừng rậm đi ra. Cả người tràn đầy xuất trần khí. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.